Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Thánh Linh Kiếm Quyết. Tiêu Tử Niên, ngươi giải thích thế nào? Bạch Kỳ ở đâu? Lữ Hướng Dương cũng không phải người ngu, trải qua Lục Xanh một nhắc nhở như vậy tự nhiên cũng phân biệt ra được tình huống thật. Rất hiển nhiên, Tiêu Tử Niên nói hoang. Mà lại gắn một cái nói dối thấu trời. Bang, tại Lữ Hướng Dương tới gần nháy mắt, đột nhiên Tiêu Tử Niên rút ra dao quân dụng hung hăng đối với Lữ Hướng Dương mặt chém tới. Một đao kia tới mau như vậy, dọa đến Lữ Hướng Dương cuống quýt hướng về sau rút lui mấy bước. Trường đao ngoan tuyệt rơi xuống Lữ Hướng Dương đỉnh đầu, nhưng cũng rốt cuộc không rơi xuống nổi. Một tay nắm, cứ như vậy cầm lưỡi đao sắc bén, một thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại Lữ Hướng Dương trước mặt. Lục Xanh âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Tử Niên con mắt, đôi mắt bên trong sát ý ngưng tụ như thật. Là ai sai xử ngươi? Tiêu Tử Niên có chút lên tiếng, lộ ra xâm nhiên tiếu dung đen nhánh, máu tươi dọc theo khóe miệng như dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuống. U Linh Trang chủ, để ta hướng ngươi vấn an. Lục Xanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đã sớm đề phòng Tiêu Tử Niên uống thuốc độc tự sát khả năng khóa chặt thân thể của hắn. Thế nhưng là, Tiêu Tử Niên vẫn là thành công uống thuốc độc. Như vậy giải thích chỉ có một cái. Tiêu Tử Niên tại Lục Xanh đến trước đó đã ăn vào độc dược. Hắn là ôm hẳn phải chết tử trí. Là ai? Là ai có thể để một cái lục phẩm quân bảo vệ thành quan võ? Cam tâm một chết, trong đầu bạch quang lóe lên, một cái thẻ lơ lửng tại tinh thần thức hải bên trong đánh gãy Lục Xanh suy nghĩ sâu xa. U Linh Trang chủ, ta còn không có không tìm làm phiền ngươi, ngươi lại trước nhảy ra ngoài. Lục Xanh đến, để một đám tán đi bách tính lại tụ họp tới, tại Sở Châu bách tính trong lòng. Lục Xanh chính là thanh thiên, đây không phải mù quáng tín nhiệm, loại này tín nhiệm là Hoàng Thiên Phủ 3 năm trước đây tận tâm tận lực dùng hành động đổi lấy mà đến. Coi như thái thú hạ hành chi nói lời bách tính cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là Lục Xanh, bọn hắn lại tin, bách tính cần một đáp án, bọn hắn đẩy ngã kho lúa là trống không, những tản kia lời đồn đại có thể là thật. Sở Châu không có lương đúng hay không? Triều đình đã bỏ đi Sở Châu đúng hay không? Trong các ngươi, ai là người dẫn đầu? Đám người phun trào, lại đều tương hỗ nhìn lại không có người đứng ra. Kỳ thật Lục Xanh cũng là biết tuyệt đối không có khả năng có ai đứng ra. Lưu ngôn phỉ ngữ xuất hiện đột nhiên như vậy, lại truyền bá nhanh như vậy, tự nhiên là có người ở sau lưng thúc đẩy. Phía sau màn thúc đẩy người, đi liền sẽ không trở về. Lần này lần nữa tụ lại người, cũng đều là đối với Lục Xanh tin tưởng vô điều kiện mới một lần nữa về tới đây cầu cái chân tướng. Nếu như không phải bọn hắn dễ dàng như vậy liền bị kích động, Dương Trường Cung bọn hắn sẽ không phải chết. Nhưng là, đây chính là bách tính, đơn thuần, dễ bị lừa bách tính. Đừng nói ở đây cái trình độ văn hóa không cao thời đại. Coi như Lục Xanh kiếp trước người người đều biết chữ minh đạo lý. Chỉ cần phát động truyền thông tiến hành đại lượng lời đồn đại oanh tạc, vẫn như cũ có thể kích động bách tính nhảy ra nháo sự. Lục Xanh quay người lại, chỉ vào bị đẩy ngã trống trải kho lúa. Các ngươi có phải hay không muốn hỏi bản quan, vì cái gì kho lúa là trống không? Một đám bách tính tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã làm sai điều gì. Từng cái cúi đầu không dám nhìn tới Lục Xanh con mắt. Nhưng nét mặt của bọn hắn lại nói cho Lục Xanh. Bọn hắn muốn biết, vậy bản quan nói cho các ngươi biết. Không chỉ là cái này kho lúa là trống không. Nơi này gần nửa đếm được kho lúa đều là trống không. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức phát ra ong ong thanh âm. Bọn hắn không rõ ràng, vì cái gì Lục Xanh muốn tàn nhẫn như vậy đem sự thật nói cho bọn hắn. Cho dù là lừa gạt cũng tốt, chí ít còn có cái vạn nhất đâu. Các ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì kho lúa sẽ là trống không? Vậy bản quan nói cho các ngươi biết, bởi vì kho lúa bên trong lương thực đều bị chuyển đến quan lương tiệm lương thực trong kho hàng đi. Nếu không, các ngươi những ngày này mỗi ngày mua được lương thực là ở đâu ra? Nếu không, ngoài thành trần tay bồng bên trong cháo là ở đâu ra? Bản quan không biết các ngươi vì sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng người hữu tâm châm ngòi. Nhưng là, bản quan muốn nói cho các ngươi, bản quan cùng các ngươi cùng một chỗ tại Sở Châu. Nếu như triều đình từ bỏ các ngươi, như vậy triều đình trước hết nhất từ bỏ hẳn là chúng ta những này một phương phụ mẫu. Nếu như triều đình để các ngươi đói bụng, như vậy trước hết nhất đói bụng hẳn là ta cái này Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Các ngươi sợ chết đói, các ngươi sợ không có lương ăn đúng không? Tốt, hôm nay bản quan liền mang các ngươi đi xem một chút triều đình vì cứu tế Sở Châu cho các ngươi đưa tới bao nhiêu lương thực. Mọi người đi theo ta, Sở Châu có bao nhiêu tồn lương, vốn là Lục Xanh là không có ý định lúc này để lộ ra đi. Mặc dù nơi này chỉ là một cái bạch trạch phủ, nhưng là dòm đốm lấy thấy toàn bộ sự vật, người hữu tâm cũng có thể từ bạch trạch phủ suy đoán ra toàn bộ Sở Châu có bao nhiêu tồn lương. Như vậy chỉ cần các lớn thương nhân lương thực cùng tứ đại độc lập thành không phải quá ngu liền sẽ nghĩ minh bạch vì cái gì Sở Châu sẽ có nhiều như vậy tồn lương. Như vậy Lục Xanh tiếp tục ép khô bọn hắn bạc sinh ý liền không cách nào lại tiếp tục. Nhưng là, Lục Xanh lại phát hiện xương sườn mềm của mình cũng bị bọn hắn bắt lấy. Nếu như không công bố lương thực số lượng dự trữ dẹp an dân tâm, bách tính vẫn như cũ sẽ bị bọn hắn kích động. Lời đồn đại dừng ở trí giả, càng dừng ở sự thật. Chỉ có bách tính tận mắt thấy Sở Châu quan phương có đầy đủ lương thực, bọn hắn mới sẽ không bị lời đồn đại mà thay đổi. Bọn hắn mới có thể an phận nghe theo triều đình chỉ huy. Lại thêm bầu trời bay múa châu chấu đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Lần này phía sau màn hắc thủ chế tạo nạn châu chấu liền cơ bản chiến quả đều không có, liền bị Sở Châu trên dưới một lòng làm cho toàn quân bị diệt. Bát môn phong cấm cũng là nên đến giải trừ thời điểm. Trồng chất như núi lương thực, chẳng diện kia là rung động, mặc dù nhiều như vậy lương thực chia đều đến mỗi người trên đầu thời điểm cũng không nhiều. Nhưng tập hợp một chỗ cho bách tính đáy lòng lưu lại rung động lại sự chấn động như vậy tâm linh. Tận mắt thấy trồng chất như núi lương thực, dân chúng lưu lại kích động nước mắt, ăn không hết, đời này cũng không thể ăn xong, mặt trời chiều ngã về Tây. Cái bóng chỗ mạc sơn cốc triệt để bị vách núi cái bóng che chắn. Ba cái giống như tượng đất thân ảnh. Đột nhiên mở mắt, chuyện gì xảy ra? Không phải tính xong Sở Châu đã không có lương rồi sao? Tại sao có thể như vậy? Ha ha ha, thật mẹ nó thao đàn. Còn nói muốn kích động bách tính náo động Sở Châu. Lần này, coi như Bồ Tát đến nói thiên hoa loạn trụy cũng vô ích. Cái này Lục Xanh, chẳng lẽ biết ảo thuật hay sao? Hay là nói, sau lưng của hắn thật sự có thần tiên cho hắn biến ra nhiều như vậy lương thực? Lục Xanh không biết ảo thuật, nhưng là hắn rất thông minh. Chu Tước, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Vốn là không biết, nhưng những này lương thực xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Ta liền lập tức suy nghĩ minh bạch, chúng ta ẩn giấu ba thành. Sở Châu kho lương cần phải ăn không sai biệt lắm, nhiều như vậy lương thực, hẳn là Lục Xanh từ tám châu thương nhân lương thực bên kia mua về. Mua, không phải, tiến Sở Châu lương thực không đều bị. Nói đến đây, Hắc Hồ cùng Liệt Sư cũng lập tức minh bạch, hai người khiếp sợ liếc nhau, đột nhiên lộ ra giật mình cười một tiếng, Sở Châu thương nhân lương thực còn có tứ đại chủ thành. Bọn hắn thật là một đám ngu xuẩn lợn. Bọn hắn làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng vận lương đi vào là tám châu thương nhân lương thực. bọn hắn làm sao sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng lương thực giao dịch là tại Sở Châu cảnh nội tiến hành. Đâu, ha ha ha, buồn cười, có gì buồn cười, tại Lục Xanh không có để lộ đáp án trước đó chúng ta không phải cũng là ngu xuẩn lớn. Long cong, một trận bị nện nát như thanh âm từ Lý Thành Trợ trong thư phòng không ngừng vang lên, khi thấy Lục Xanh dĩ nhiên xuất ra nhiều như vậy lương thực về sau. Coi như Lý Thành Trợ là ngu xuẩn lớn cũng nên minh bạch. Lục Xanh hoàn toàn thao túng lương thực mua vào. Chính mình tứ đại chủ thành cùng Sở Châu lương hành cộng lại tranh mua 10 triệu thạch lương thực. Nhưng Lục Xanh lại có 50 triệu thạch. Bạch Trạch phủ bạo động tuyệt đối không thể nào là Lục Xanh tự biên tự diễn. Nhưng là, Lục Xanh dĩ nhiên trực tiếp tại Bạch Trạch phủ lấy ra 1 triệu thạch lương thực. Vậy nói rõ cái gì? Bạch Trạch phủ không phải lệ riêng, mà là tại Sở Châu 36 phủ bên trong đều có dấu như thế số lượng lương thực. Mà An Khánh cùng Đông Lâm khả năng càng nhiều. Cái này 150 triệu thạch ở đâu ra? Hơn nửa tháng đến, Sở Châu tiêu hao lương thực đã không dưới 7.000 vạn thạch. Sở Châu bản thân tồn lương tối đa cũng bất quá 10.000 vạn thạch. Mà nạn châu chấu bộc phát về sau, Sở Châu toàn cảnh tiệm lương thực đều đóng cửa. Tiêu hao nhiều như vậy, hơn nửa tháng về sau không chỉ có không có giảm bớt ngược lại trở nên nhiều hơn. Chẳng lẽ cái này hơn nửa tháng, Sở Châu bách tính ăn chính là không khí à? Thân là vào Nam ra Bắc thương nhân lương thực, chỗ nào sẽ không rõ ràng xung quanh 8 châu thị trường lương thực số lượng dự trữ? 10.000 vạn thạch, không chỉ là Lục Xanh tính ra. Các lớn thương nhân lương thực thậm chí tính toán càng thêm tinh chuẩn. Triều đình trần tay lương còn chưa tới. Cái này đã nói lên những này lương thực đều là Lục Xanh cùng Hạ Hành chi lấy thương nghiệp hình thức cho ăn hết. Chính mình ăn 10 triệu thạch, Hạ Hành chi bọn hắn ăn 30 triệu thạch. Nếu như là công bằng cạnh tranh, Lý Thành Trợ còn sẽ không tức thành dạng này. Nhưng là liều chính là tài lực tứ đại chủ thành mấy trăm năm tích lũy còn không sợ. Nhưng là, chính mình rõ ràng đã cản lại tất cả nơi khác thương nhân lương thực phủ thái thú là thế nào ăn. Lương thực, nếu như đánh cũng là giá cả chiến tại sao phải lén lút? Giải thích duy nhất là, ở đây thương chiến, nguyên bản là tại người khác trên quy tắc chơi. Tại đối phương chế định pháp tắc phía trên há có không thua lý lẽ. Lý Thành Trợ còn không biết hắn đem Lục Xanh nuốt vào lương thực số lượng đánh giá ít. Bọn hắn căn bản không biết tại nạn châu chấu bộc phát trước đó, Sở Châu kho lúa còn bị bán trộm 30 triệu thạch. Nếu như tính luôn chẳng khác nào bọn hắn xuất tiền túi thay Lục Xanh mua 40 triệu thạch lương. Thực, đến lúc đó, đoán chừng biết nói ra chân tướng bốn đại thành chủ, nước mắt muốn rơi xuống tới. Lục Xanh, Hạ Hành chi, các ngươi bẫy ta như vậy, chờ lấy, các ngươi chờ lấy, chúng ta không xong. Tại tứ đại độc lập thành điên cuồng gào thét thời điểm, Lục Xanh đã về tới Huyền Thiên Phủ. Tiêu Tử Niên sau khi chết, Lục Xanh đạt được một chương phạt ác ban thưởng. Lần trước ban thưởng để Lục Xanh cảm giác được phạt ác lệnh tựa hồ mang theo một chút không tốt cảm xúc, sở dĩ Lục Xanh đối với lần này phạt ác ban thưởng mang một chút chần chờ. Lẳng lặng ngồi xuống, Lục Xanh chậm rãi nhắm mắt lại. Kỹ năng thẻ, Thánh Linh Kiếm Quyết, xuất từ Phong Vân, vì độc cô kiếm thánh tự sáng tạo kiếm pháp, từ kiếm 1 đến kiếm 22. Ẩn chứa kiếm thánh một đời kiếm đạo lĩnh ngộ. Siêu, Lục Xanh mạnh mẽ đứng dậy. Khi thấy là Thánh Linh Kiếm Pháp cái tên này thời điểm, Lục Xanh cảm giác chính mình đã đạt đến cao trào. Tại Phong Vân bên trong, Thánh Linh Kiếm Pháp tuyệt đối là có tên tuổi tuyệt thế kiếm pháp. Mặc dù không có kiếm 23-24 Lục Xanh có chút không vừa ý, nhưng kiếm 23-24 bản thân đã hoàn toàn đã vượt ra Thánh Linh Kiếm Pháp không bị bao hàm cũng đương nhiên. Nhưng liền xem như đến kiếm 22, Thánh linh kiếm pháp cũng là lục xanh qua nhiều năm như vậy đạt được kiếm pháp võ học bên trong. Đỉnh cao nhất kiếm pháp là hoàn toàn đã vượt ra kim cổ hoàng lương thể hệ siêu nhất lưu võ công. Nếu như bộ kinh vân không phải ngoài ý muốn đạt được thánh linh kiếm pháp, hắn trưởng thành tính đem xa xa bị Nhiếp Phong bỏ lại đằng sau. Mặc dù thánh linh kiếm pháp yếu tại vạn kiếm quy tông, nhưng là cái này cũng nhìn cùng ai so. Độc Cô Kiếm Thánh có thể dựa vào thánh linh kiếm pháp tích lũy. Tại trước khi Lâm Trung lĩnh ngộ được thông linh quỷ thần chi cảnh kiếm 23. Ai dám nói thánh linh kiếm pháp không được. Phạt ác lệnh, người mẹ nó cuối cùng không hóng gió. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục